Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 376, chương 375 mồm mép từ trước tới giờ không thua người. Về nhà tắm một cái thiếp đi a. Là một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng truyền ra lúc Asuna liền ý vị đến, không xong, người này miệng thật sự là quá ác liệt, vừa khi dễ xong chính mình, hiện tại lại dự định khi dễ lên người khác sao? Nghĩ cũng biết, nghe được câu này, cái kia tính khí nóng nảy cô bát đến tột cùng lại là phản ứng gì a? Không phát báo tố, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Quả nhiên, ngươi ra hỏa này, cô bát liền kích động rút vũ khí ra, đối hướng Rama, oanh, cô bát xuất lĩnh người chơi bộ đội đồng dạng cùng nhau giơ lên vũ khí. Tại một tiếng không khí nổ vang bên trong, đem vũ khí đối hướng Rama phương hướng, không thể không nói, lệ thuộc vào, anh Grad Liberation Force. Này chút người chơi mặc dù còn không phải hết sức thói quen tuyến đầu tiết tấu chiến đấu, có thể tố chất vẫn là hết sức nhất lưu. Tại người lãnh đạo làm ra phản ứng đồng thời, lập tức đi theo tạo áp lực. Bởi vậy đó có thể thấy được, này chút người chơi bình thường khẳng định đều chịu qua có chút khắc nghiệt huấn luyện a. Cô bát liền xuất lĩnh lấy như thế một nhánh người chơi bộ đội, nhìn hầm hầm hướng Rama, coi như ngươi là công hơi tổ người lãnh đạo, chúng ta, anh Grad Liberation Force, cũng không phải có thể tùy tiện tùy ý ngươi vũ nhục đối tượng. Cho ta thu hồi vừa mới, cô bát giận không kềm được la hét, đáng tiếc, này còn dọa không ngã Rama, các ngươi nghĩ tìm đường chết, ta cũng không có lý do gì ngăn cản các ngươi, chỉ là thân là công lược tổ người lãnh đạo. Ta nhất định phải hơi khuyên các ngươi vài câu, để tránh người khác nói ta ngồi nhìn mặc kệ. Rama liền ở trước mặt tất cả mọi người, thản nhiên lên tiếng, biết tầng thứ 73 thủ tầng boss chúng ta là dùng dạng gì đội hình đi khiêu chiến sao? Như vậy lời nói, nhường cô bát nhíu mày, nhìn xem dạng này cô bát. Rama trực tiếp công bố đáp án. Hết thảy có 48 người hợp thành một nhánh liên hợp bộ đội. Có mặt trận chiến kia, tuy nói, công lược tổ số người đã đạt đến kinh người hơn 700 người. Có thể này hơn 700 người cũng không là tùy thời tùy chỗ đều có thể có mặt công lược chiến. Độc hành các người chơi liền không nói, bởi vì riêng phần mình tư nhân nguyên nhân, thường xuyên đều sẽ vắng mặt. Người chơi đám đội ngũ cũng giống như vậy. Tại đại công hội áp lực dưới, muốn đạt được khá nhiều chiến lợi phẩm cũng khó khăn, dần già cũng liền không thường ra tịch công lược chiến, mà từng cái công lược tổ đại công hội đồng dạng xuất phát từ riêng phần mình cân nhắc, sẽ không ở mỗi một lần công lược tranh tài động viên tất cả mọi người. Có rất nhiều muốn cho công hội lưu một điểm hòa trùng, để tránh tại công lược chiến bên trong toàn diệt, như thế liền xong rồi. Có rất nhiều cân nhắc đến trang bị cùng đẳng cấp phương diện vấn đề. Chỉ từ trong công hội tuyển ra ưu tú nhất một nhóm người chơi. Có rất nhiều đang tại thi hành một cái nào đó đối công hội mà nói nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Có rất nhiều phát hiện so thủ tầng boss điểm kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm càng thêm mê người che. Giấu bãi quái, sau cùng lựa chọn từ bỏ công lược chiến. Thế là mỗi một lần có mặt công lược chiến người chơi đều chỉ có một, hai cái liên hợp bộ đội số lượng mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có Rama tại lãnh đạo, một mực duy trì không tổn hao gì ghi chép chiến tích khiến cái này đều có các tính toán công hội. Không có lựa chọn xuất tấn toàn lực. Đối với cái này, Rama đồng dạng xuất phát từ giữ lại chiến lược ý nghĩ. Cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Chỉ có tại tầng thứ 50 thủ tầng boss tranh tài cường ngạnh yêu cầu hết thảy công sẽ phái ra toàn bộ. Có thể dùng chiến lực, sau cùng động viên mấy trăm tên người chơi, mới vừa đem tầng thứ 50 thủ tầng boss bắt lại. Đến mức bình thường, Rama liền mặc cho bọn gia hỏa này đi. Bởi vậy, tầng thứ 73 công lược tranh tài, có mặt một lần kia chiến đấu người chơi hết thảy có 48 người. Vừa vặn tạo thành một cái liên hợp bộ đội. Liên hợp bộ đội hết thảy 6 cái tiểu đội. Phát ra, phòng ngự, ảnh hưởng chờ các phương diện đều đủ. Lại thêm chỉ huy của ta. Cuối cùng đều hao chừng 1 giờ mới thành công cầm xuống tầng thứ 73 thủ tầng boss. Rama liền quét, cô bát dẫn đầu hết thảy người chơi liếc mắt, nhếch miệng, mà các ngươi, tiên phong là 6 tên mang lá chắn kiếm sĩ, hậu vệ là trang bị phủ thương thương sử, hết thảy mới 12 người, tiên phong vẫn phải kiêm nhiệm tăng, hậu vệ ngoại trừ ảnh hưởng vẫn phải chú trọng tại phát ra bên trên. Nếu không căn bản không có phần thắng. Đội hình như vậy cùng cao hao phí tinh lực tình hình chiến đấu. Các ngươi muốn làm sao chiến thắng so tầng thứ 73 còn khó khăn tầng thứ 74 thủ tầng boss đâu. Rama lợi dụng trực tiếp nhất phương thức. Nói cho cô bát đoàn người. Bọn hắn đến tột cùng đến cỡ nào không biết tự lượng sức mình. Thứ, tầng thứ 73 thủ tầng boss liền đã khó khăn như vậy sao? Một cái liên hợp bộ đội đều phải hao phí 1 giờ mới có thể cầm xuống. Hơn nữa còn là có ma sư đang chỉ huy chuyện này. Từng cái Angrat Liberation Force người chơi liền liên tiếp náo động lên, liền thay đổi cả sắc mặt. Cô bát cũng là khó nén kinh ngạc. Hiển nhiên cái này lỗ mãng gia hỏa căn bản không có suy nghĩ qua thủ tầng boss đến cùng cường đại đến mức nào. Này cũng không trách bọn hắn, cùng thường xuyên cùng thủ tầng boss liên hệ công lược tổ khác biệt. Tên là Angrat Liberation Force, công hội vẫn luôn chiếm cứ tại tầng thứ nhất mở đầu chấn. Liên tuyến đầu tiết tấu chiến đấu đều không thích ứng, như thế nào lại biết thủ tầng boss cường hãn đến mức nào đâu. Dù cho thân là Angrat Liberation Force, tiền thân Angrat Liberation Army từng tại tầng thứ 25 tụ trọng thương, suýt nữa toàn diệt, có thể đó cũng là 1,5 năm sự tình trước kia. Này chút không biết lúc nào mới gia nhập Angrat Liberation Force, người chơi căn bản không biết loại kia khủng bố cùng đáng sợ vì sao. Nghĩ bằng vào 12 người liền công lược đi thủ tầng boss. Đây không phải là làm không được. Nếu như là từ Rama dẫn đội, trong đội lại có Kirito, Asuna dạng này hảo thủ, hắn đồng dạng có tự tin công lược hạ tầng thứ 74 thủ tầng boss. Cô bát, thật trở về tắm một cái ngủ tương đối tốt. Rama cứ như vậy hướng phía trước, tách ra, Angrat Liberation Force, bộ đội trận hình, đi vào Asuna bên người, lời nói phải ta liền nói đến đây. Nếu như các ngươi còn chuẩn bị đi chịu chết, vậy liền đi nhìn thử một chút đi. Rama thờ ơ giống như mở miệng. Mặt khác, nắm ta vừa mới lời nói cũng mang cho Kibao. Nếu như hắn cũng đồng ý để cho các ngươi tiếp tục hướng phía trước, vậy coi như ta không nói. Lưu lại nếu như vậy, Rama giữ chặt Asuna tay, tránh ra điêu khắc ác ma cửa chính. Không còn đối. Angrat Liberation Force, đoàn người tiến hành ngăn cản. Chỉ là, lúc này, đối phương lại thế nào còn có biện pháp tiếp tục đi tới đâu? Sĩ khí, cái kia sớm liền không có. Ngô, cô bát liền cau chặt lấy lông mày. Kiệt lực dãy dụa lấy. Nếu như đổi lại là những người còn lại tới nói ra lời nói này. Cái kia dùng cô bát tính tình. Chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi nghe. Có thể nói ra lời nói này người là Rama. Như kỳ tích đến nay một mực bảo trì không hao tổn người chơi. Thụ nhất tin cậy quan chỉ huy. Hắn lời nói ra, cô bát như thế nào đi nữa đều không thể coi nhẹ. Cuối cùng, cô bát rốt cục khai khiếu một lần. Chúng ta đi. Cô bát cực kỳ không cam lòng hô lên một câu nói như vậy. Ngay sau đó dẫn đầu xoay người, nổi giận đùng đùng rời đi. Hô, một đám bộ đội các người chơi liền cũng cùng nhau thở dài một hơi. Vội vàng đuổi theo cô bát, rời khỏi nơi này, cũng không lâu lắm. Cô bát đoàn người liền không thấy bóng dáng. chỉ còn lại có Rama cùng Asuna hai người ở lại chỗ này. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, thật lâu về sau mới đồng thời cười ra tiếng. Thật không hổ là ngươi, mồm mép từ trước tới giờ không thua người. Asuna như mừng như giận nói ra một câu nói như vậy. Ta liền coi ngươi là tại khuếch trương ta đi. Rama mở ra tay, ngay sau đó mới xoay người, nhìn về phía trước mặt cửa chính. PS, lo coi gia đình siêu nhân 2 mà quên luôn bộ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.